Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Gia Du hấp tấp lao vào, Vu Dài cau mày lại. Sao trước giây 96 cô không nhìn ra Hạ Gia Du là một kẻ hấp tấp lỗ mãng như vậy? Hạ Gia Du chạy đến muốn ôm chầm lấy Vu Dài. Chân mày Vu Dài nhướng cao. Thân thể của cô vốn rất linh hoạt. Ngày thường lúc rảnh rỗi đều cùng Tú Điền học vài ba đường, nên dễ dàng né tránh cái ôm của Hạ Gia Du. Nghe tiếng giày cao gót dẫm trên bậc thềm thì thấy bóng dáng Lý Ngải xuất hiện ở cửa phòng khách. Gia Du, giọng Lý Ngải buồn bã. Thân hình Hạ Gia Du có chút run rẩy, như nghĩ tới điều gì. Hắn lắp ba lắp bắp quay đầu lại nhìn Lý Ngải ở ngoài cửa. Vu Dài đặt khăn lau trên tay lên bàn, kéo chiếc khăn trùm đầu xuống. Nhìn hai người, Hạ tiên sinh, Lý tiểu thư, không biết hai người tự ý đột nhập vào nhà riêng là có chuyện gì cần chỉ giáo? Tiểu Dài, tôi, Hạ Gia Du vội vàng muốn giải thích. Lý Ngải lại đúng lúc gọi hắn một tiếng, khiến hắn nuốt xuống những gì định nói. Lý Ngải đến bên cạnh Hạ Gia Du, ôm lấy cánh tay hắn, nở một nụ cười dịu dàng với Vu Dài. Thật xin lỗi vì đã làm phiền Vu tiểu thư. Vu tiểu thư với Gia Du cũng là bạn tốt, không nên tính toán. Con người Gia Du vốn lỗ mãng như vậy đó. Giọng điệu ả ta thập phần thân mật, như thể cố tình khoe khoang. Vu Dài bật cười. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Ngải đều coi Hạ Gia Du là bảo vật. Tiếc rằng kiếp này không có cô ở giữa, cho nên tính cảm của Hạ Gia Du đối với ả có chút không sâu sắc như kiếp trước. Đàn ông quả thật toàn kẻ hèn hạ, bỏ qua những thứ không hiếm lạ mà thèm muốn những thứ cầu không được. Hai người hùng hùng hổ hổ lao vào nhà tôi chỉ để nói những thứ này. Vu Dài chưa nói sẽ không truy cứu việc tự ý đột nhập nhà riêng. Dù bận vẫn thong thả nhìn hai người họ, nụ cười trên mặt cô khiến Hạ Gia Du và Lý Ngải lý giải khác nhau. Lần này không chờ Lý Ngải mở miệng, Hạ Gia Du đã lo lắng giải thích. Không phải đâu Tiểu Dài, chỉ là lâu lắm không gặp em, vừa thấy chiếc xe em đậu ở sân nên mới đi vào xem thử. Hiện tại anh đã thấy rồi đó. Hạ tiên sinh, tôi sống rất tốt, Vu Dài nói với Hạ Gia Du bằng giọng điệu hết sức lạnh nhạt như thế. Không dám tiếp nhận, hắn bi thương nói, Tiểu Dài, tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh như thế này? Tiểu Dài, anh... Những lời nói đầy xúc động của hắn cũng không khiến Vu Dài cảm động. Vu Dài nhìn màn biểu diễn của anh ta, sự hờ hững cao ngạo như kích thích Hạ Gia Du. Hắn đau đớn nhìn Vu Dài, chỉ trích, Tiểu Dài, em thay đổi rồi. Vu Dài bỗng cười thành tiếng, dường như cô chẳng bao giờ hiểu được mạch suy nghĩ của Hạ Gia Du. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng ta của hiện tại chẳng còn liên quan gì cả. Hạ tiên sinh, vậy nên, tôi thay đổi hay không thì liên quan đến anh sao? Cô dựa vào bàn, mắt liếc nhìn hai người họ. Bây giờ anh đã có cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu rồi cơ mà. Ồ, hình như chưa bao giờ anh thiếu những thứ này nhỉ? Trước kia là Cố Thanh, lại còn có một cô gái tên Đình Đình. Cô giơ ngón tay ra đếm những cô gái mà trước đây Hạ Gia Du từng thương yêu. Hạ Gia Du nhìn cô với một ánh mắt hoảng hốt kiểu, sao cô có thể nham hiểm như vậy? Những cái tên được Vu Dài nói ra, dĩ nhiên Lý Ngải không biết hết, nhưng ả biết một kẻ trong số đó, Cố Thanh của phòng khám bệnh Hạ Gia. Thân phận, địa vị, ngoại hình, Lý Ngải tự tin Cố Thanh kia không phải đối thủ của ả ta. Nhưng hiện tại nghe thấy tên Cố Thanh từ miệng của Vu Dài, ả đột nhiên cảm thấy nên trừ khử Cố Thanh càng sớm càng tốt. Nhìn thấy Hạ Gia Du bị kích thích không ít, Vu Dài dừng lại, tôi có vài lời muốn nói với Lý tiểu thư. Lý Ngải nhìn Vu Dài, nghi hoặc Vu Dài muốn nói gì với mình. Lý tiểu thư hẳn là biết, làm gì ở trên mạng đều để lại dấu vết, sau này làm chuyện gì cũng phải nhớ giải quyết hậu quả cho tốt. Vu Dài đến gần Lý Ngải, hạ thấp giọng xuống nói với ả, nếu như tôi sẽ kiện tội phỉ báng danh dự. Lý tiểu thư nghĩ kết quả cuối cùng của phiên tòa sẽ như thế nào? Cô cho rằng Lý Tu có tiền, hay là có quyền, Lời nói của Vu Giai ngập tràn sự đe dọa. Lý Ngải lùi về một bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vu Giai thực sự biết tất cả mọi chuyện. Vu Giai cười cười rồi từ từ đứng thẳng dậy, cầm chiếc khăn trên bàn tiếp tục lau. Lý tiểu thư dạo này ra ngoài thì cẩn thận một chút. Lý Ngải liền kéo Hạ Gia Du đi. Sắc mặt ả trông vô cùng tệ. Vu Giai nhìn theo bóng lưng Lý Ngải, khóe miệng nhếch lên, liền gọi một cuộc điện thoại yêu cầu đối phương theo dõi mọi hành động của Lý Ngải. Muốn bắt rắn, phải để nó nhảy lên trước mới có thể cầm bầy tấc của nó. Mục đích đã đạt được. Vu Giai không ở nhà nữa mà lái xe ra khu thương mại. Đám cưới của Vu Đoan và Diêm Tuấn Thanh đã xác định là 10 ngày sau. Cô muốn mua một món quà để tặng cho anh trai và chị dâu. Cô còn khoảng thời gian là 2 hoặc 3 tháng. Mặc dù nhân vật được giải cứu đã ký hợp đồng, hoặc 2-3 tháng nữa mới chính thức quay. Theo ý Vu Đông, đạo diễn muốn quay bộ phim này như một bộ phim chiếu Tết. Kiếp trước Vu Giai chưa từng nghe qua kịch bản này, và trong ấn tượng của cô cũng không có ký ức nào về nó. Nhưng đây không phải chuyện lớn lao gì. Sống lại một đời, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Vu Giai đánh giá cao kịch bản lần này, đặc biệt là hài kịch, chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán rất phù hợp. Cốc Trình Hàm sau khi tham dự Cây Ngô Vàng, cách chương.